Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Ta có một lưỡi đao, có thể phá vạn pháp. Nhân loại, ngươi cái này sát hại đệ đệ ta hung thủ, rõ ràng còn dám ra đây. Tần Sư biến sắc, khoảng cách chuyển luân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước hắn. Hiển nhiên nhạy bén phát giác được Lâm Động trên người sót lại khí tức. Ta chẳng những dám xuất hiện, còn dám uy hiếp ngươi. Cút nhanh lên, không phải vậy liền đi chết. Lâm Động nghe vậy cất tiếng cười to. Từng bước đạp không mà lên. Tốt tốt tốt, tốt, đã rất nhiều không người nào dám cùng bản soái nói chuyện như vậy. Rất tốt a, đi chết đi. Trong mắt hung mang đại thịnh Tần Sư âm thanh hung dữ cười cười. Đưa tay chính là một quyền nện xuống. Kim quang quét sạch ở giữa. Có một đầu thân hình cao lớn ngàn trượng màu vàng quang sư gào thét mà xuống. Tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh xuất thủ thế như lôi đình. Một quyền phía dưới thiên địa biến mặt. Lâm Động đại nhân, giờ khắc này, tâm tình ngược lại có chút quan tâm sẽ bị loạn. Tinh Nhi, đi theo ta, không muốn cho Lâm Động thêm phiền. Sắc mặt ngưng trọng Tâm Huyên mấy người, lập tức lôi kéo Tâm Tinh về sau nhanh lùi lại mà đi. Các nàng trong mấy người người mạnh nhất cũng bất quá tử huyền cảnh tiểu thành. Nếu là bị Tần Sư loại này tử huyền cảnh đại viên mãn cường giả một kích toàn lực đánh chúng, sợ là đều thích đáng trận tọa hóa. Bản thân bước vào tử huyền cảnh đại thành về sau, còn không có chính thức cùng tử huyền cảnh đại viên mãn cường giả chiến đấu qua. Nghe nói ngươi cùng Lôi Uyên Sơn từ chung đều là danh xưng khoảng cách chuyển luân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Chiến ý trùng thiên Lâm Động nắm chặt nắm tay phải, vung một cái khủng bố đường cong liền ngang nhiên vung ra. Trọn vẹn 800 đạo thanh long quang văn tự động hiện lên. Từ cái kia cầu long chiếm cứ cánh tay phải gào thét mà ra. Hống, tại mạn thiên long ngâm âm thanh bên trong, 800 đạo màu xanh long văn tạo thành màu xanh dòng thác xé rách không gian. Cùng cái kia lao nhanh mà tới màu vàng quang sư ầm vang đụng vào nhau. Oanh, đáng sợ năng lượng sóng xung kích quét sạch chư thiên. Một vòng lại một vòng lực lượng gợn sóng điên cuồng chấn động, đem giao chiến bên trong hai người cùng nhau đánh bay ra ngoài. Một bước, hai bước, ba bước, hai người đồng thời lui về sau bảy bước. Cái này mới dừng tiếp tục đến tiếp sau xu thế suy sụp. Ván đầu tiên, cả hai cân sức ngang tài. Như thế thuần khiết thiên long chi khí, cao giai long tộc, tiểu tử. Ngươi là long tộc người. Tần Sư biến sắc, không để lại dấu vết đem đau nhức cánh tay phải rủ xuống đi. Núp ở trong tay áo bàn tay vẫn tại run không ngừng lấy. Long tộc chính là yêu vực tứ đại bá tộc một cái. Trong tộc truyền luân cảnh cường giả như mây, liền trong truyền thuyết luân hồi cảnh cường giả đều không chỉ một vị. Loại này đỉnh tiêm bá tộc cũng không phải hắn một cái nho nhỏ tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh có khả năng trêu chọc. Lâm Động vừa mới thi triển thanh thiên hóa long quyết thời gian, cái kia lóe lên liền biến mất lượng lớn thiên long chi khí, đã để Tần Sư suy đoán có phải hay hỗn huyết long tộc. Người đoán a tương đương. Lâm Động cười thần bí, thờ ơ nói, bất động, ong ong. Vô hình huyền ảo ba động như thủy triều từ mi tâm quét sạch mà ra. Phô thiên cái địa bao phủ Tần Sư, đem thân hình nháy mắt định trụ, liền biểu lộ đều lâm vào bất động. Phản ứng cực nhanh, Tần Sư bị định trụ nháy mắt, liền phồng lên toàn thân nguyên lực trùng kích cỗ kia huyền ảo ba động. Một giây sau, quỷ họa quyển liền như mặt gương ầm vang nghiền nát. Bất quá, cái này đã đủ. Không gian tổ phù, bước nhảy không gian. Lâm Động bàn chân đạp mạnh, thân hình quỷ dị thuấn di tới Tần Sư trước mặt, bàn tay trong hư không tiện tay một chiêu, một chuôi toàn thân sáng chói như bạc đoạn nhận liền tự động nổi lên. Chuôi này từ thuần túy nhất không gian chi lực áp xúc mà thành không gian lưỡi đao. Uy năng là như thế đến đáng sợ. Đem vừa thành hình, từng đạo hắc tuyến liền trong hư không phi tốc lan tràn mà ra. Rất có đem hư không cắt đứt mà mở xu thế. Ta có một lưỡi đao, có thể phá vạn pháp. Thở nhẹ hạ xuống, cầm trong tay không gian lưỡi đao lâm động phiêu nhiên mà tới. Nhẹ nhàng đem đoạn nhận đưa hướng tần sư nơi ngực. Tần sư trong lòng linh giác điên cuồng loạn động. Hắn chưa bao giờ cảm giác tử vong là như thế đến nồng đậm. Từ bước vào tử huyền cảnh viên mãn đến nay, liền lại cũng chưa từng thể nghiệm qua. Bảo, trong lúc nguy cấp, khuôn mặt dữ tợn tần sư gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên dẫn nổ trên người cái này phẩm giai cao tới thuần nguyên chi bảo hoàng kim khải giáp. Cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp đem song phương hướng về hướng ngược đẩy ra. Đạt được một tia cơ hội thở dốc, tần sư không chút nghĩ ngợi, lập tức kéo lấy máu me khắp người thân thể tàn phế về phía chân trời bạo vút đi. Không chút nào dây dưa dài dòng, nhân loại, bản soái sẽ còn trở về. Bất quá mấy cái lắc mình, đạo kia thê thảm thân ảnh liền cực nhanh biến mất tại chân trời. Chỉ là cỗ kia ớt hoảng chạy trốn ý nghĩ làm thế nào cũng vung đi không được. Sợ là hắn ở tại chưa từng chân chính bước vào chuyển luân cảnh phía trước, là không còn dám trở về nơi đây một bước. A, cái này đại sư tử ngược lại là không như trong tưởng tượng đần như vậy a. Tương đương lâm động kinh ngạc một tiếng, tay áo vung lên, liền có mấy đạo ngân sắc không gian vòng xoáy hiện lên, đem cái kia phô thiên cái địa mà đến năng lượng sóng xung kích toàn bộ nuốt vào. Chỉ là không có đích thân đánh giết một vị tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh không khỏi có chút tiếc nuối. Cuối cùng cái này một đẳng cấp cường giả nguyên thần hắn nhưng là tương đối thèm thuồng. Đại thừa tiên phù sư hậu kỳ không phải tốt như vậy bước vào. Tính toán, tạm thời tha hắn một lần, lại đến phiền ta liền trực tiếp làm thịt. Lâm động lắc đầu, trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Có không gian tổ phù tại tay, đuổi theo tần sư cũng là có thể đuổi được, chỉ là không cần như thế mà thôi. Cửu vĩ chạy phía trước, nhìn bách thú lĩnh tần sư yêu xoái hoảng hốt mà chạy một màn kia. Tâm huyên một loại vòng mập yến gầy triệt để choáng váng. Đều là một bộ miệng thơm khẽ nhếch, miệng nhỏ càng là đã trương thành o hình trạng thái. Đây chính là cái kia danh xưng khoảng cách chuyển luân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tần sư. Đứng hàng bát đại yêu soái tần sư, thống trị bách thú lĩnh gần trăm năm tần sư. Tốt, tần cương chết rồi, tần sư cũng bị ta đánh chạy. Chỉ sợ sau này bách thú lĩnh người đều không dám đến thu lấy cửu vĩ trại cung phụng. Lâm động đại, thủ tải nhìn ngây người trước mắt lắc lắc. Đa tạ lâm động tiểu ca xuất thủ tương trợ, thiếp thân tại đây cảm ơn qua. Áo xanh mỹ phụ hai mắt nháy mắt ướt át, cúi xuống cái kia nhẹ nhàng vừa nắm bờ eo thon cách xa cúi đầu. Dẫn đến một đám giai nhân chỉnh tề tề bái hạ. Há, cái này đáng chết lộ ngực chứa. Đứng thẳng lâm động, trong nội tâm không kềm nổi, thống khổ, rên rỉ một tiếng. Theo bản năng phê phán một thoáng cái này mục nát xã hội phong kiến. Chỉ cần hắn trợn tròn mắt, liền sẽ không tự chủ được nhìn thấy từng mảnh kinh người sung mãn cùng trắng nón. Huyễn cho hắn miệng đắng lưỡi khô, nhưng mà đây, hắn lại không thể xoay người sang chỗ khác, lại hoặc là nhắm mắt lại, cái kia mọi người chẳng phải là lúng túng hơn. Dứt khoát, phúc lợi thời gian rất ngắn. Lóe lên liền biến mất, lâm động cũng liền mang theo một tia phê phán ánh mắt. Nho nhỏ nhìn như thế một chút, chỉ là sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, lâm động trong đầu tổng sẽ tự động nổi lên hai chữ, nã, khục, tha thứ lâm động, cuối cùng cách hắn cùng Lăng Thanh Trúc lần trước một chỗ sửa xe. A không. một chỗ tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Đã qua hơn một năm thời gian, đối mặt Tâm Huyên đám người cảm kích, hắn tất nhiên là khoát tay cự tuyệt. Tại một đám thiên ân vạn tạ bên trong, Tâm Huyên một đám cường giả vui vẻ đem Lâm Độc lần nữa đón vào sơn trại. Long trọng chiêu đãi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.